Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, một người một lang một kém ma một lát không ngừng công hướng người khổng lồ. Không dám chậm trễ một chút thời gian, rốt cuộc nam nhân bị Hứa Linh hiện hình thời gian hữu hạn. Nếu là ở làm hắn có cơ hội ẩn thân, bọn họ thương, tàn tàn, đã có thể hồi mệt mỏi thiên, không thể không thừa nhận âm thầm người không nói cái khác. Trên thực lực, xác thật là không lầm. Hơn nữa so nàng, so Bì Lỗ, so với bọn hắn tất cả mọi người cao thượng một mảng lớn. Là cho tới nay mới thôi, nàng gặp được mạnh nhất, bao gồm bị suy yếu 60% biến dị xà vương BSS, đương nhiên. Nếu biến dị xà vương không bị suy yếu, nàng nhưng không xác định sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nam nhân cường điểm không ngừng tại thân thể thượng. Huyết thống thượng, bao gồm hắn tinh thần thượng, đừng nhìn hắn mưu kế bị 12 nói mọi cách chướng mắt. Kỳ thật hắn có thể thành công, thả thành công lâu như thế, liền chứng minh rồi cái này vốn nên trăm ngàn chỗ hở âm mưu. Vừa lúc đòn ý nói hùa đang nghi cấm đoán giả, hiện tại mới bất quá một hồi thời gian. Hắn cũng đã tránh thoát huyễn điệp ảo giác chiếu 12 nguyên bản dự toán. Nam nhân ít nhất còn sẽ ở bị lạc trong ảo tưởng ít nhất 5 phần lâu. Nào biết, hắn ý chí cũng không giống nhìn qua như vậy bất kham. Kiên định thực đột phá ảo giác, trước mắt ánh vào hiện thực. Vốn đã kinh bị chính mình ở trong ảo tưởng giết chết nữ nhân tung tăng nhảy nhót ở trước mắt. Còn cho chính mình tăng thêm rất nhiều thương. Này rơi xuống kém, âm thầm người không chỉ có một loại bị trêu đùa phẫn nộ cảm. Càng là bởi vì nàng là mục tiêu. Sợ đêm dài lắm mộng, muốn nóng lòng giết chết kéo đến càng lâu. Khả năng sẽ sinh ra ngoài ý muốn càng lớn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, khởi điểm 12 không chú ý tới. Theo chịu thương càng ngày càng nhiều, chiến đấu thời gian càng dài, nàng phát hiện chính mình nguyên lai mỏi mệt tinh thần đảo qua. Thế nhưng càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng hăng say, phảng phất cuồn cuộn không ngừng động lực tự trong cơ thể tiếp viện. Càng làm cho nàng cao hứng chính là, mỗi chịu thương nhiều một phân. Nàng năng lực liền tăng cường một phân, nếu là cực kỳ nghiêm trọng thương, như vậy, nàng tăng cường năng lực liền càng cao, mờ mịt chỉ ở một cái chớp mắt. Theo sau trên tay động tác không ngừng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, xem ra là bị động kỹ năng cuồng nhiệt cơn giận có hiệu lực càng đánh càng phấn khởi. Mỗi một cái thời khắc, nàng trên đỉnh đầu không đột nhiên xuất hiện một đạo hồ ly hư ảnh. Này hồ ly hư ảnh cùng bị 12 giết chết tam vĩ hồ sử dụng kỹ năng rất giống, nhưng lại là bất. Đồng kia nói hư ảnh lăng không lao xuống hướng 12. Hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Cùng lúc đó, lâu đài cổ vang lên thanh thúy mị hoặc khanh khách tiếng cười, cự ma còn ở động tác thân thể. Bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Tiện đà khôi phục bình thường, 12 cơ hồ theo bản năng nghĩ tới tối hôm qua khai ra tới bị động. Kỹ năng, hồ yêu chúc phúc, bất quá xem ra cái này bị động đối âm thầm người cũng không dùng được cũng không biết kích phát bị. Động tiền đề là cái gì, bị âm thầm người hắc hỏa vây quanh thời điểm. 12 không chút nghĩ ngợi cho chính mình tròng lên cái lồng. Bất quá nàng cái lồng không để quá vài phút. Mắt thấy hắc hỏa muốn đốt tới trước mắt, 12 quát khẽ kém ma. Rát a, kém ma hai chỉ thịt tay duỗi ra, đem 12 túm đến trước người. Thân thể cung thành hình vòm, một thân vì thuẫn đem 12 hộ ở bên trong. Hắc hỏa biến mất, kém ma cũng bị đốt thành tro. Chẳng sợ nó tự lành lực lại hào, cũng không có thể theo kịp ngọn lửa thiêu đốt tốc độ tang thi lăng nhảy dựng lên. Hung hăng cắn ở âm thầm người trên eo, sau đó, bị một trường chụp toái, một lần nữa biến thành huyết châu rơi xuống mặt đất trải qua ngắn ngủi tạm dừng. 12 trong đầu kia cổ kịch liệt hưng phấn cảm dần dần biến mất. Thân thể bị áp chế cảm giác đau phảng phất hậu chi hậu giác đồng thời xuất hiện. Đau nàng lảo đảo hai hạ, suýt nữa quỳ trên mặt đất 12 còn ở áp chế đau ý. Bì Lỗ cũng vừa thanh tỉnh, phi phi thân gia nhập tiến vào. Hứa Linh thúc dục thanh truyền đến, làm hai người trong lòng khẩn lại khẩn. Thời gian gấp gáp, người khổng lồ uy hiếp, hai người đơn giản đôi mắt hung ác, hoàn toàn không quan tâm. Mơ siêu Hứa Linh nhìn âm dương ngọc thượng một đạo cong câu dần dần làm nhạt. Vội không ngừng nhắc nhở hai người, muốn mau, hiện hình thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Hứa Linh bọn họ cũng mới khó khăn lắm giải quyết xong sở hữu ma hình người. Chậm một phách đuổi kịp tới hỗ trợ, bị lỗ tay vừa nhấc. U lam quang mang chợt lóe mà qua, quang mang rút đi, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một cây tam xoa kích. Tam căn lập lòe hàn quang kích tiêm lao xuống, hắn duỗi tay, nắm lấy tam xoa kích kích thân, kích tiêm đụng chạm mặt đất, dễ như trở bàn tay xuyên thấu gạch mặt, chát đi vào, ở chung quanh gạch trên mặt hình thành từng điều mạng nhện vết dạn. Tam xoa kích vừa ra, sắc mặt của hắn nhất thời bạch như tường sơn. Màu lam rong biển sợi tóc cùng xanh biếc đôi mắt, cùng với cái kia thiếu không ít phải cái đuôi tức khắc ảm đạm xuống dưới. Liền tinh xảo yêu diễm khuôn mặt đều cực cụ suy bại, bị lỗ thở sâu. Cảm giác được trong cơ thể nhanh hơn sói mòn sinh mệnh lực. Một giây thắng qua một giây, cắn cắn má giúp, ánh mắt một lệ, trả giá lớn như vậy đại giới. Hắn muốn hắn chết, hải yêu đắng cái đuôi, đuôi tiêm một hoa. Giống như ở biển sâu tới lui tuần tra giống nhau, lấy thế không thể đỡ uy thế. Dắt mạo xâm hàn lam quang tam xoa kích vọt qua đi, 12 lạc hậu một bước. Ở trong đầu dạo qua một vòng, mặt khác biện pháp không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem người giải quyết. Cuối cùng đem pháp trượng chủy thủ đồng thời thu lên, chỉ có thể thử một lần biến thân, nếu là làm nam nhân lại lần nữa ẩn thân. Thân thể của nàng cũng không thể kiên trì đã bao lâu, 12 đôi mắt hồng quang đại trận. Lạnh như vụn băng đồng tử bị đỏ như máu dựng đồng thay thế được. Đó là động vật máu lạnh đặc biệt thú đồng. Lạnh băng tàn khốc, huyết tinh thô bạo, nho nhỏ người biến mất. Thay thế chính là phá tan phòng thang lầu vách tường thật lớn mãng xà. Đỉnh đầu đỉnh tiếp cận 4 tầng lâu mái nhà, bởi vì lâu đài cổ bị phong bế. Hướng không ra đi, mãng xà thân thể ti triển không khai. Đành phải một vòng xoay quanh, lúc này mãng xà cái đuôi tiêm đảo qua. Xoa bì lỗ ra đầu trực tiếp đem người khổng lồ quét ngang trên mặt đất. Người khổng lồ cũng không cam lòng yếu thế. Cùng mãng xà so cực độ nhỏ bé thân hình. Phía sau hắc ảnh vừa hiện, biến ảo thành càng vì thật lớn mãnh thú. Cùng mãng xà lẫn nhau cắn xé lên, hắn lực chú ý hoàn toàn ở 12 biến thân mãng xà trên người. Không thèm để ý bì lỗ cùng một bên quấy dày hắn tiểu loài bò sát cự xà tàn bạo dựng đồng sâu kín. Nhìn chằm chằm người khổng lồ, tê tê phun thật dài tin tử, mở ra có răng nanh bồn máu mồm to muốn một ngụm nuốt vào cự ma âm thầm người thấp người quay cuồng. Né tránh mãng xà miệng rộng. Một con hoàn hảo không tổn hao gì tay nắm lên mãng xà thân rắn. Dùng sức một vòng, muốn dùng đối phó hải yêu chiêu số đối phó mãng xà, nhưng hắn sai tính ra một hải yêu một mãng xà. Hình thể chênh lệch, biến thân thành cự xà 12 thân rắn thô tráng. Cùng bạch tuộc vương BSS kia thân thể cao lớn không phân cao thấp. Hiện tại chỉ là bị nhốt ở nho nhỏ lâu đài cổ. Thì triển không khai thôi, kết quả âm thầm người vung. Không ném động, hơn nữa nàng không phối hợp, thân rắn nhoáng lên, liền đem người khổng lồ văng ra, cái đuôi tự cuộn thành một đoàn thân hình chung dò ra. Cuốn lên đối phương, vì sợ hắn còn có cái gì thủ đoạn khác, cuốn âm thầm người hai chân, đem hắn xách đến lưu ý tình hình chiến đấu. Tay cầm tam xoa kích hải yêu trước người, may mắn bì lỗ cùng nàng còn tính ăn ý. Chính là từ chỉ có thô bạo dựng đồng trông được ra nàng ý tứ, giơ tay chém xuống. Mau đều ở trong nháy mắt, tam xoa kích bị giơ lên, hung hăng đâm vào bị lộ ra nửa người trên người khổng lồ trong cơ thể. Người khổng lồ mãnh liệt giãy giụa chu lên. Từng sợi khói đen từ hắn thân thể toát ra, mà người khổng lồ giống như đã chịu cỡ nào mãnh liệt cha. Tấn, tiếng kêu chi thảm thiết, ngũ quan dữ tợn theo sau thân thể hắn một chút thu nhỏ lại. Từ cự ma hình thái biến thành ban đầu kia phó khô gầy như sài bộ dáng. Chẳng sợ như vậy, hai người ai cũng không có thả lỏng cảnh giác, 12 đuôi rắn lắc lắc. Lại lần nữa đem nam nhân gắt gao bó trụ, một tia khe hở không lưu, làm hắn tránh thoát không được, vì lỗ tắc nhắc tới tam xoa kích, nhấp môi, nhìn như có chút cố hết sức đâm vào này thân, nam nhân còn ở dãy dụa động tác đột nhiên dừng lại. Không cam nguyện đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mãng xà. Oán hận giống như hóa thành thực chất, hắn đôi mắt lóe lóe, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Cố hết sức nhếch miệng cười ha ha lên, ngươi, ngươi không, không biết, ha ha, ngươi sẽ cười cười đột nhiên không có tiếng động, cặp kia đồng tình trào phúng, tự đắc lại vui sướng khi người gặp họa hai mắt chặt chẽ đâm tiến 12 đáy mắt. Làm nàng mặc danh đánh cái dùng mình, giống như bị âm lãnh rắn độc theo dõi giống nhau, sẽ cái gì? Hắn nói nàng không biết cái gì, 12 trong lòng mặc danh có chút bất an. Nàng theo bản năng muốn hỏi hắn, một trương miệng xác thật tê tê xà ngữ, nàng tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Nam nhân trước khi chết ánh mắt, đồng tình trào phúng vui sướng khi người gặp họa, hắn vì cái gì muốn như vậy nhìn chính mình, lại vì cái gì đối chính mình như thế chi cừu hận so với những người khác cùng bì lỗ. Hiển nhiên, hắn vẫn luôn đối chính mình đuổi sát không bỏ, bức thiết muốn giết chết chính mình. Ở bọn họ không đánh lên tới trước, hắn cũng không phải là như vậy thái độ, hơn nữa hiển nhiên. Hắn là biết chính mình, hoặc là nói biết một ít về chính mình bí mật, vấn đề là cái này đề cập chính mình sự, nàng bản thân là không biết, 12 một đầu óc dấu chấm hỏi. Nghĩ trăm lần cũng không ra, trực giác có thứ gì bị nàng xem nhẹ, tựa như trước mắt bao phủ một tầng sương mù. Bát không khai nhìn không thấy, cấm đoán bia đánh chết nhắc nhở vang lên. Bừng tỉnh lâm vào trầm tư nàng, suy nghĩ bị đánh gãy. Vừa mới thiếu chút nữa muốn sờ đến một tia manh mối biến mất vô tung vô ảnh, 12 hơi bực. Buông ra đuôi rắn, nam nhân thi thể mềm hoạt rơi trên mặt đất, từ thi thể phía trên hiện lên 4 cái quang đoàn, đáng tiếc người chết quá nhanh. Làm nàng không kịp hỏi chút cái gì, thân rắn nhoáng lên. Cự xà biến mất, ở cự xà vị trí thay thế chính là nho nhỏ chỉ bộ dáng. Đôi mắt cũng từ thô bạo dựng đồng biến trở về lãnh đạm mơ siêu nàng trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm từ. Thi, thần sắc buồn bực ngồi dưới đất nghỉ ngơi, bên cạnh hải yêu thân ảnh nhoáng lên. Cái đuôi biến mất, người cũng biến thành nguyên lai bộ dáng, hai người thoát lực đối diện. Nhìn đối phương thảm dạng, không nỡ nhìn thẳng rời đi mắt. Lẫn nhau ghét bỏ cuối cùng chiến lợi phẩm, cũng chính là 4 cái quang đoàn, hai người ra lực không phân cao thấp, ai cũng không thể nói ai ra lực so với ai khác nhiều. Mặc kệ là 12 biến thân vẫn là bì lỗ cuối cùng kia rõ ràng tiêu hao sinh mệnh lực vũ khí. Thiếu bất luận cái gì giống nhau, đều là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn giết chết âm thầm người, cho nên 4 cái quang đoàn hai người chia đều. Mỗi người 2 cái, đến nỗi những người khác, có bọn họ chuyện gì sao? Không có hai người bọn họ đều phải chết tại đây, chiến lợi phẩm liền không cần suy nghĩ. Hết chương.